Nói cách khác, nếu như không phải ta có được thực lực cường đại hơn ngươi nhiều, ta chỉ sợ đã trở thành thức ăn giúp ngươi no miệng rồi. Ngươi còn đòi thỏa hiệp với ta nữa sao? Có mau nói cho ta biết những chuyện vừa rồi được không? Thất Luyện Mãng cảnh giác nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo. Bên trong cặp mắt mãng xà tràn ngập huyết sắc, cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một biến hóa biểu tình rất nhỏ của Phó Thư Bảo. Nói ra những lời như vậy, đó không thể nghi ngờ gì chính là muốn nó hiểu được. Hiện tại sự sinh tử của nó vẫn còn nằm bên trong tay của gã thiếu niên trước mặt này. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giống như vừa rồi khi nó đánh lén hắn vậy, một kích giết chết nó. Kỳ thật, ngươi không cần phải khẩn trương. Muốn giết chết ngươi, thời điểm vừa rồi khi ngươi nói xong ta liền động thủ rồi. Căn bản không phải là đợi đến lúc này. Chỉ là, ta càng phải biết được càng nhiều thứ hơn nữa. Mặt khác, ta muốn nói cho ngươi biết, nếu như ta rời khỏi nơi này, đem bí mật của tòa thần miếu luyện ngục thần tước này nói ra, có lẽ sẽ có càng nhiều những kẻ cường đại hơn so với ta rất nhiều đi đến nơi này tìm kiếm những thứ mà bọn họ muốn có. Thời điểm đó, sự phiền toái của ngươi so với hiện tại khẳng định là càng lớn hơn rất nhiều. Đủ các loại phương pháp mềm cứng cùng làm, Phó Thư Bảo không ngừng tiếp tục lay động phòng tuyến tâm lý của Thất Luyện Mãng. Người so với ngươi còn cường đại hơn là ai? Một mình Phó Thư Bảo đã đủ để cho Thất Luyện Mãng ở trước Quỷ Môn Quan đi dạo một vòng. Kẻ so với hắn còn cường đại hơn, như vậy càng không có biện pháp đối phó rồi. Tâm tình của hắn cũng bởi vì vậy nên càng thêm ngưng trọng hơn rất nhiều. Người đứng đầu tứ đại lý sự của Hội Sở Luyện Lực Sĩ Đế Quốc, Mạc Lan Lý Sự, ngươi biết hay không? Nàng so với ta còn cường đại hơn mấy lần đó. Phó Thư Bảo nhàn nhạt nói. Thử thăm dò xem Thất Luyện Mãng đối với sự tồn tại của Mạc Lan Lý Sự có biết hay không? Hội Sở Luyện Lực Sĩ Đế Quốc là tổ chức gì vậy? Thất Luyện Mãng lắc lắc cái đầu mãng xà thật lớn của nó, nói, ta chưa từng nghe qua cái tổ chức này, lại càng không biết Mạc Lan Lý Sự là người nào cả. Phó Thư Bảo thầm nghĩ, hóa ra là bị nhốt ở trong này lâu ngày. Thất Luyện Mãng thật sự là không biết thế giới bên ngoài đã xảy ra những biến hóa phiên thiên phúc địa gì. Cái này cũng đúng thôi, Mạc Lan Lý Sự thật sự cũng không biết sự tồn tại của địa hà cảng khẩu cùng với thần miếu của luyện ngục thần tước này. Trong lòng thoáng nghĩ như vậy, ngoài miệng hắn còn nói thêm, ngươi đã không biết mấy cái này, như vậy sau này ta mới nói cho ngươi biết những người này sau. Chẳng quá, đó cũng phải là lúc nào đó ngươi cảm thấy hứng thú mới nói. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết chính là, Thiên Không Nữ Thần sắp sửa sống lại rồi. Ta phỏng chừng là nàng ta cũng có hy sinh giả chuyên trúc của chính mình. Cái gì? Thiên Không Nữ Thần sắp sửa sống lại. Ngữ khí của Thất Luyện Mãng nhất thời trở nên phi thường kinh ngạc. Phó Thư Bảo nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Ta đã từng lẻn vào trong thần miếu của Thiên Không Nữ Thần một lần rồi. Ta đã từng ở bên trong một cái ao nước hoàn toàn màu đen nhìn thấy bản thể của nàng ta. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là thần tượng phân thân của nàng đã sớm sống lại rồi. Chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Ngươi có thể nói cho ta biết, thời đại khởi nguyên đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà bị diệt vong hay không? Tứ đại trấn quốc chi thần của luyện quốc thời đại khởi nguyên lần lượt sống lại. Cái này là có ý nghĩa như thế nào? Ha ha ha! Thất Luyện Mãng đột nhiên cuồng tiếu một trận, cơ thể không ngừng rung động. Càng nhiều máu tươi cũng theo những cái miệng vết thương trên người của hắn tuôn trào ra. Bầu không khí bên trong tòa thần miếu cũng đều tràn ngập một cỗ huyết tinh nồng đậm. Ngươi cười cái gì? Phó Thư Bảo kinh ngạc hỏi. Ta cười cái gì? Bởi vì ta căn bản là không biết thời đại khởi nguyên vì cái gì lại bị hủy diệt, luyện quốc vì cái gì lại bị diệt vong. Cái này ở tại thời đại khởi nguyên căn bản chính là một điều bí ẩn, ta chỉ là một kẻ thủ vệ, như thế nào có thể biết được những chuyện tình thần bí như vậy chứ? Ngươi, chỉ là một kẻ thủ vệ thôi sao? Phó Thư Bảo căn bản là không thể tưởng tượng nổi, một đầu thần thú cường đại như thế. Không ngờ lại chỉ dùng để thủ vệ, như vậy thực lực của chủ nhân phải khủng bố đến mức nào cơ chứ? Thất Luyện Mãng nói, ta trấn thủ bên trong tòa thần miếu này, cũng bị giam cầm ở trong đó, không thể đi ra ngoài, những chuyện tình bên ngoài như thế nào có thể biết được. Chẳng qua ta có thể nói cho ngươi biết chính là, tứ đại trấn quốc chi thần lần lượt sống lại, cái này cũng không phải là dấu hiệu tốt gì. Giống như sự diệt vong của thời đại khởi nguyên vậy, ngay cả luyện quốc là quốc gia của chúng thần cũng bị phá hủy. Thế giới hiện tại, như thế nào có thể ngăn cản được cơ chứ? Ngươi đã bị giam cầm ở trong này mấy vạn năm rồi, dựa vào cái gì mà duy trì được sinh mệnh vậy? Phó Thư Bảo hỏi. Thất Luyện Mãng nói, ta bị giam cầm bên trong cái phong ấn luyện lực khí ở đỉnh tầng của thần miếu. Một khi có người ngoài nào đến xâm lấn, thì phong ấn luyện lực khí sẽ đem ta kích hoạt lên, để cho ta đánh chết kẻ xâm nhập. Mà lúc bình thường, phong ấn luyện lực khí sẽ cung cấp cho ta đầy đủ linh năng để duy trì sinh mệnh. Bằng không, cho dù ta có thân thể thần thú đi chăng nữa, nhưng cũng không phải là thân thể bất hủ bất hoại. Thời gian vạn năm trôi qua, chỉ sợ ta đã sớm chết mất rồi. Hóa ra là như vậy. Phó Thư Bảo ngẩng đầu lên liếc nhìn bức bích họa tinh không trên đỉnh tầng của thần miếu, cũng không ngờ nổi nó hóa ra chính là một cái phong ấn luyện lực khí. Kỹ thuật luyện lực khí từ thời đại khởi nguyên quả thật là quỷ dị khó lường. Trình độ cường đại cùng với thần bí của hắn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại xem ra, cái tầng lực lượng hỗ cháo trước khi tiến vào kia cũng chính là do cái phong ấn luyện lực khí kia sản sinh ra. Nếu như ta phá hủy đi cái phong ấn luyện lực khí kia, ngươi có thể đạt được tự do hay không? Ngắm nhìn nửa ngày, Phó Thư Bảo đột nhiên nói, đương nhiên có thể, nhưng mà cái phong ấn luyện lực khí kia cũng không phải là thứ mà một lực sĩ mới cấp bậc luyện chi đại vô vũ trụ cấp có thể phá hư được. Thất Luyện Mãng nói. Phó Thư Bảo cười nói, trước không nói đến chuyện ta có thể phá hư được hay không, ta muốn biết chính là, nếu như ta để cho ngươi tự do, ngươi sẽ cấp cho ta ưu đãi gì? Nếu là như vậy, Thất Luyện Mãng cúi đầu trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới ngẩng đầu nói, nếu như ngươi may mắn có thể phá hủy được cái phong ấn luyện lực khí kia, để cho ta được tự do, như vậy ta sẽ làm cho ngươi ba chuyện. Phó Thư Bảo nói, chỉ làm cho ta ba chuyện thôi sao? Cấp cho ngươi sự tự do chính là ân tái tạo a, chẳng lẽ chỉ xứng đáng với một chút hồi báo như vậy thôi sao? Thất Luyện Mãng nói, bản thân ta là thần thù, là thần linh trong thú tộc, trước giờ ta vẫn luôn bị luyện ngục thần tước nô dịch, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem? Bởi vì ta là một người vô cùng tùy tiện, có đôi khi nói không chừng sẽ bảo ngươi đi theo ta tán gẫu vài ngày này nọ. Cái này không phải chính là đã lãng phí một sự kiện trong lời hứa hẹn hay sao? Cái này căn bản là không thể được. Không bằng chúng ta cùng hạ thấp điều kiện xuống một chút, đạt thành một cái kỳ hạn một năm đi. Ngươi làm việc giúp ta một năm, đến kỳ hạn một năm, sau đó ngươi muốn đi đâu thì ta mặc kệ ngươi. Bản thân thần thú đều có tính tình cực kỳ cao ngạo, thân là thần linh trong thú tộc. Thực lực siêu phàm như vậy quả thật không phải là người bình thường có thể nô dịch được. Phó Thư Bảo cũng không có ý định muốn nô dịch một đầu thần thú, nhưng mà đạt thành một cái khế ước có lợi như vậy, cũng là có cơ hội thực hiện được. Lại trầm tư trong chốc lát, rốt cuộc Thất Luyện Mãng mới gật nhẹ đầu, nói, ta đồng ý, ngươi cứ thử xem đi. Phốc, hai chân dẫm mạnh lên trên mặt đất một cái. Thân thể của Phó Thư Bảo liền giống như một quả đạn pháo bắn thẳng về phía đỉnh tầng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, lực chi phù văn dưới sự thiêu đốt lặng lẽ của băng tuyết nguyên tố chi hỏa. Phó Thư Bảo huyền phù bên trong hư không bên dưới tầng đỉnh nhìn qua liền giống như một vị thiên sứ thánh khiết vậy. Nhưng mà trong bản chất hắn cũng chỉ là một tên gia hỏa ẩn chứa đầy những suy nghĩ xấu xa mà thôi. Là thiên sứ, cũng có thể là một đoạn lạc thiên sứ có cặp cánh đen, nhưng mà ngoại hình của hắn thì lại là một loại biểu hiện giả dối vô cùng thánh khiết mà thôi. Hết thảy những cái này cũng đều thể hiện rõ trong mắt của Thất Luyện Mãng, cảm thủ của hắn càng ngày càng phức tạp hơn. Trong lòng hắn âm thầm nói, từ lực trường lực lượng của tên gia hỏa này mà xem, thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một lực sĩ vừa mới tiến nhập vào cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực mà thôi.

Ba nàng nữ nhân này hiển nhiên chính là bị những thanh âm kỳ quái kia khiến cho tò mò, căn bản không kịp gõ cửa liền nóng vội đạp cửa phóng vọt vào. Két két két, một trận thanh âm kỳ quái giống hệt như kim trúc ma sát với nhau vang lên. Phó thư bảo khống chế cái muỗng kia dừng lại ngay trước mặt của Mạc Lan Lý Sự, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng nữ nhân không ai bì nổi kia. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thời gian 10 ngày đã qua, Mạc Lan Lý Sự có hơn 100 lý do tin tưởng rằng cái mà Phó thư bảo luyện chế ra khẳng định chính là kiện luyện lực khí uy lực khủng bố, lần trước sử dụng liền tiêu diệt toàn bộ thiên không kỵ sĩ đoàn kia. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, không ngờ hắn lại luyện chế ra một cái muỗng lớn, hơn nữa còn lại là một cái muỗng kỳ quái phi thường vô sỉ như vậy nữa. Phó thư bảo thoáng nhún nhún vai, nói, các ngươi cũng thấy rồi đó, đây chính là cái muỗng luyện lực khí mà bản thân ta quên ăn quên ngủ, phí hết sức lực, trong suốt 10 ngày trời mới luyện chế ra được. Lần này đây ta tuyệt đối nắm chắc nó có thể đại phát quang mang. Sắc mặt Mạc Lan Lý Sự phi thời quái dị, nhìn chằm chằm vào Phó thư bảo cùng với cái muỗng dưới chân của hắn, cả nửa ngày trời cũng không nói nên lời. Quả thật là nó rất dễ dàng đại phát quang mang a. Bởi vì thời gian cả hơn một vạn năm đến giờ, không biết bao nhiêu đại hội luyện lực sĩ thế giới diễn ra, cho đến nay vẫn chưa từng có tên gia hỏa nào mang theo một cái muỗng mà tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới cả. Chẳng quá, mặc dù có xúc động muốn giết người, nhưng mà Mạc Lan Lý Sự cũng không có ra tay hành động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, Kim Lực Thần Giáp trời vẫn còn chưa có sáng hẳn, chung quanh khởi nguyên chi thủ đã có hàng vạn người tụ tập lại, phi thường náo nhiệt. Những thanh âm nghị luận, thanh âm đàm tiếu, thậm chí còn có cả thanh âm trêu hoa ghẹo nguyệt, cưa cầm ái tình cùng với gian tình nữa, mà cũng chẳng có gì kỳ quái. Những người có thể tới nơi này tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới, ai nấy cũng đều là những luyện lực sĩ tinh anh đệ nhất, trong đó có đủ những thanh niên tài tuấn, những mỹ nữ hơn người, cho nên dưới loại trường hợp như thế này, đi tìm một nửa còn lại của nhân sinh, hoặc là một nửa thứ hai, một nửa thứ ba, hay thậm chí một nửa thứ tư, một nửa thứ năm, cũng là chuyện tình vô cùng thích hợp. Nhưng mà có một người đối với trường hợp thế này căn bản không có chút hứng thú nào, đó chính là Tư Thản Sâm. Ở bên trong sa mạc tiến hành phục kích Phó thư bảo thất bại, ngược lại còn chôn đi cả một cái thiên không kỵ sĩ đoàn. Cái này đối với hắn mà nói không chỉ là nhục nhã bằng trời, hơn nữa còn là đả kích có tính hủy diệt nữa. Hắn ở trong đám người đông nghẹt cả vạn người kia mà tìm kiếm bóng dáng của Phó thư bảo, nhưng mà cái tên gia hỏa kia thủy chung lại vẫn không có xuất hiện. Hắn nghĩ muốn cấp cho Phó thư bảo một ánh mắt có thể giết người cũng đều không có cơ hội. Đứng ở phía sau của Tư Thản Sâm chính là Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự, hai vị nhân vật quan trọng của hội sở luyện lực sĩ đế quốc này, một người thật cao, một người thật lùn, sóng vai đứng cùng một chỗ với nhau, nhất thời tạo thành một hình ảnh buồn cười. Nhưng mà bất luận là Diệt Luân Lý Sự thân hình cao gầy, hay là Vân La Lý Sự thân hình lùn mà cường tráng, hai người này, bất luận là người nào, cũng đều là cường giả đỉnh phong nhất, ai cũng không dám trêu chọc vào. Đương nhiên, Phó thư bảo tuyệt đối là ngoại lệ. Người mà Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự, hơn nữa còn đặt hết lòng tin vào, chính là Tư Thản Sâm, mà Tư Thản Sâm này cũng không có làm cho hai người bọn họ thất vọng. Sau khi chịu thất bại trong hồi phục kích tại sa mạc, Tư Thản Sâm càng cố gắng hơn gấp bội phần. Trong thời gian hơn 10 ngày, hắn lợi dụng khỏa linh chi vẫn thạch mà Diệt Luân Lý Sự cấp cho, luyện chế ra một bộ chiến giáp. Giờ phút này, bộ chiến giáp này đang được đặt bên trên khoảnh đất trống ngay trước mặt của ba người, được đặt ngay ngắn bên trong một cái thùng lớn bằng hoàng kim. Toàn bộ vật thể một màu vàng óng ánh, phát sáng lập lòe, nhìn qua giống như là làm bằng hoàng kim, nhưng so với hoàng kim còng sang quý hơn vô số lần. Bởi vì tất cả trong đó cũng đều là làm bằng loại kim trúc vũ cấp có tiền cũng không mua được.